Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 178, gieo xuống một hạt giống. Đi tới Sử Lai Khắc Học Viện. Ngày mai, này một ngày, là Sử Lai Khắc Học Viện khai giảng báo danh tháng ngày. Buổi sáng, ở rời giường rửa mặt xong sau, khách sạn đã làm điểm tâm, đồng thời đưa tới bưng đến trên bàn. Chu Trúc Thanh cùng Kim Ngạc Đấu La đã ngồi lên rồi bàn. Đang đợi Lâm Dạ quá trình bên trong, Chu Trúc Thanh còn ở đùa bánh trôi. Chờ đến Lâm Dạ cũng tới sau cái bàn, ba người bắt đầu ăn xong rồi bữa sáng. Ăn xong bữa sáng, thời gian đã không còn sớm. Bồi tiếp Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ đồng thời đi tới Sử Lai Khắc Học Viện. Kim Ngạc Đấu La Chuế ở cuối cùng, trong bóng tối bảo vệ Sử Lai Khắc Học Viện. Tuy rằng ở hồn sư giới tiếng tăm không nhỏ, thậm chí có thể hấp dẫn đến Tinh La Đế Quốc Tam Hoàng Tử. Thế nhưng bởi vì không có bất kỳ bối cảnh, cũng không muốn tiếp thu bất kỳ giúp đỡ, Sử Lai Khắc Học Viện liền một cái trong thành phố một mảnh đất lớp vỏ cũng không mua nổi. Chỉ có thể xây dựng ở Tác Thác Thành ở ngoài thôn trang. Vì lẽ đó muốn đi tới Sử Lai Khắc Học Viện, còn cần rời đi Tác Thác Thành. Bồi tiếp Chu Trúc Thanh, ở một đường rời đi Tác Thác Thành sau, đi không bao xa, bốn phía liền bắt đầu từ từ xuất hiện từng mảng mênh mông vô bờ màu xanh lục ruộng lúa. Nhìn bên cạnh còn ở đùa trong lồng ngực bánh trôi Chu Trúc Thanh, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, Lâm Dạ mở miệng, Trúc Thanh, kỳ thực ta có một việc nghĩ nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép, nói cho ta một chuyện. Chuyện gì? Nghe được Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh không khỏi dừng lại đùa bánh trôi tay. Xinh đẹp trên mặt hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lâm Dạ. Ta ngày hôm qua gặp phải đái mộc bạch. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ chậm rãi nói. Đái mộc bạch, nghe được danh tự này, Chu Trúc Thanh không khỏi nhất thời ngừng lại. Qua vài giây, Chu Trúc Thanh mới ôm bánh trôi một lần nữa đi rồi lên. Bước nhanh trở lại Lâm Dạ bên cạnh. Hắn thế nào? Ôm bánh trôi, đi theo Lâm Dạ bên cạnh. Chu Trúc Thanh trầm mặc một hồi sau, hỏi, ta cảm thấy không ra sao. Có điều cụ thể làm sao chính ngươi phán đoán, ta liền cùng ngươi nói một chút. Tối hôm qua ta hiểu biết. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Bắt đầu từ tối hôm qua gặp phải Mã Hồng Tuấn nói về, đến cuối cùng nghe được Mã Hồng Tuấn cùng Đái Mộc Bạch nói chuyện, cùng với hai người biểu hiện ra hành vi. Nghe xong Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh sắc mặt trở nên cực kỳ phức tạp. Lâm Dạ rõ ràng có thể nhìn thấy Chu Trúc Thanh trên mặt thất vọng. Hắn tu vi bây giờ chỉ có 37 cấp sao? Chậm rãi cất bước ở ruộng đồng, Chu Trúc Thanh hỏi. Đúng, đây là ta cùng hắn đấu hồn thời điểm, chính hắn nói. Lâm Dạ gật gật đầu. Mới 37 cấp. Hắn nhưng là 3 năm trước rời đi thời điểm, cũng đã 29 cấp. Lấy thiên phú của hắn, thời gian 3 năm, nếu như nỗ lực tu luyện, nên ít nhất đều có thể đạt đến 39 cấp mới đúng. Thế nhưng dĩ nhiên mới 37 cấp, xem ra hắn thật sự đã từ bỏ. Chấm ngoặc kép, ở biết rồi Đái Mộc Bạch tu vi bây giờ chỉ có 37 cấp sau, Chu Trúc Thanh trên mặt càng thêm thất vọng rồi. Đái Mộc Bạch nhưng là tiên thiên cấp 8 hồn lực, võ hồn phẩm chất cực cao. Thậm chí đối với thân thể đều sản sinh ảnh hưởng, nhường con mắt biến thành cùng võ hồn như thế trọng đồng. Thế nhưng như thế cao thiên phú, ở đại hồn sư cùng hồn tôn hai cái này tu hành tốc độ còn khá là nhanh đẳng cấp. Thời gian 3 năm nhưng liền 10 cấp hồn lực đều không nhắc tới lên tới. Này rõ ràng là căn bản không có nỗ lực tu luyện. Lại nghĩ tới nghe Lâm Dạ mới vừa nói. Đái Mộc Bạch cùng một cái háo sắc tên béo làm đến cùng một chỗ. Ở cùng cái kia háo sắc tên béo trong đối thoại, tràn đầy cùng nữ nhân có quan hệ từ ngữ. Chu Trúc Thanh có thể tưởng tượng đến, Đái Mộc Bạch khẳng định là đã từ bỏ, thậm chí lựa chọn sa đọa. Bởi vì mẫu thân vẫn nói, chỉ có người đàn ông này cùng nàng có cộng đồng vận mệnh, có thể làm cho nàng dựa vào. Chu Trúc Thanh trong lòng kỳ thực vẫn đối với Đái Mộc Bạch mang theo vẻ mong đợi Kazuki nhìn. Thế nhưng hiện tại, Chu Trúc Thanh đã triệt để thất vọng rồi. Có điều này có lẽ cũng là cùng Lâm Dạ cùng nhau thời gian dài. Nhưng Chu Trúc Thanh tầm mắt đã tăng cao quá nhiều. Ngược lại hiện tại biết rồi Đái Mộc Bạch tình huống. Chu Trúc Thanh đột nhiên có chút không muốn đi thấy Đái Mộc Bạch. Nếu Đái Mộc Bạch đã từ bỏ, vậy thì không có cần thiết lại đi tìm hắn. Vận mệnh của mình vẫn là chính mình quyết định. Có Lâm Dạ trợ giúp, nàng hoàn toàn có thể chính mình tránh thoát gia tộc gây vận mệnh. Không cần Đái Mộc Bạch trợ giúp. Hơn nữa, mặc dù có chút không muốn thừa nhận, thế nhưng ở biết rồi Đái Mộc Bạch sa đọa sau, Chu Trúc Thanh trong lòng kỳ thực không khỏi có chút thoải mái. Nếu Đái Mộc Bạch phản bội nàng, cái kia nàng cũng có thể không có bất kỳ hổ thẹn đi theo Lâm Dạ. Lâm Dạ, chúng ta trở lại đi. Ở trong lòng một trận lựa chọn sau, Chu Trúc Thanh đột nhiên hít một hơi thật sâu, giơ lên lành lạnh mặt đẹp nhìn về phía Lâm Dạ. Trở về, cũng đã ra khỏi thành. Bây giờ đi về làm gì? Đều quyết định muốn đi Sử Lai Khắc học viện nhìn. Vậy thì đi xem. Ngược lại nếu như không được, ngươi có thể thôi học. Đái Mộc Bạch ngươi còn cũng chưa từng thấy tận mắt. Ta thấy dù sao chỉ là ta thấy. Đái Mộc Bạch đến tột cùng là người thế nào? Ngươi vẫn là chính mình tận mắt đi gặp một lần. Trúc Thanh, ta không muốn ngươi lưu lại tiếc nuối. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ lắc lắc đầu. Khuyên nhủ, nếu như chỉ là bởi vì hắn, Chu Trúc Thanh liền không đi thấy Đái Mộc Bạch. Lâm Dạ vẫn còn có chút lo lắng. Vạn nhất Đái Mộc Bạch ở biết rồi Chu Trúc Thanh sau, đến cái lạc đường biết quay lại. Bởi vì Chu Trúc Thanh dù sao cũng chưa từng thấy tận mắt Đái Mộc Bạch. Nếu như Đái Mộc Bạch ở lần thứ nhất đi gặp Chu Trúc Thanh thời điểm biểu hiện rất tốt, nói không chắc sẽ làm Chu Trúc Thanh dao động, cảm thấy hắn ngày hôm nay đối với Đái Mộc Bạch thuyết pháp có phiến diện. Vì lẽ đó, Lâm Dạ vẫn là có ý định nhường Chu Trúc Thanh chính mình tận mắt đi xem Đái Mộc Bạch làm người. Ngược lại Đái Mộc Bạch tính Kakurin đêm đã kinh nhìn ra rồi. Rõ ràng có chút kiệt ngạo, ở đã dưỡng thành phong lưu tính cách tình huống, không thể ở trong thời gian ngắn sẽ đi vì Chu Trúc Thanh mà thay đổi. Hơn nữa lần này bồi Chu Trúc Thanh đi Sử Lai Khắc học viện, Lâm Dạ còn dự định cố ý cùng Chu Trúc Thanh biểu hiện thân mật một ít, kích một kích Đái Mộc Bạch. Chỉ cần Đái Mộc Bạch là người đàn ông, khẳng định liền sẽ tức giận sẽ phát tiết, mà lấy Đái Mộc Bạch kiệt ngạo, 89/10 phát tiết con đường là đi tìm nữ nhân. Mà Lâm Dạ đã sớm cho Chu Trúc Thanh trong lòng gieo xuống một viên liên quan với Đái Mộc Bạch háo sắc ấn tượng hạt giống. Ở biết rồi Đái Mộc Bạch đã từ bỏ dãy dụa, lựa chọn sa đọa, mỗi ngày khắp nơi phong lưu tình huống, Chu Trúc Thanh nhất định sẽ chú ý Đái Mộc Bạch. Chỉ cần Đái Mộc Bạch vừa đi tìm nữ nhân, Chu Trúc Thanh nhất định sẽ phát hiện. Mà chỉ cần Chu Trúc Thanh tận mắt nhìn thấy Đái Mộc Bạch làm người, Lâm Dạ kế hoạch gần như liền thành công. Trước đây Chu Trúc Thanh không ở thời điểm Đái Mộc Bạch lựa chọn sa đọa, mỗi ngày khắp nơi phong lưu. Hiện tại nàng đến, Đái Mộc Bạch vẫn là tiếp tục sa đọa, khắp nơi phong lưu. Nghĩ đến Chu Trúc Thanh nỗ lực, Lâm Dạ đều vì Chu Trúc Thanh cảm thấy đau lòng. Đối với Đái Mộc Bạch người như thế, căn bản chỉ làm liên lụy Chu Trúc Thanh. Lâm Dạ ngược lại rất xem thường. Chỉ cần Chu Trúc Thanh theo hắn gia nhập bọn họ võ hồn điện. Cái gì Tinh La Hoàng thất, U Minh gia tộc, ai dám đối với Chu Trúc Thanh động thủ. Mang theo Chu Trúc Thanh, ở đi rồi hơn một canh giờ sau, rốt cục, ở phía xa một mảnh ruộng đồng phần cuối, một cái thôn lặng yên xuất hiện ở Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh trong mắt. Ở thôn trước một mảnh trên đất trống, đã tụ tập đầy người, mà ở một bên trên một cây đại thụ, thình lình treo một cái bảng gỗ, mặt trên viết, Sử Lai Khắc học viện, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.